Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 587, chương 588, tiêu diệt. Chính đợi bọn hắn cúi đầu trầm tư lúc lúc, bỗng nhiên ngoài doanh trại nhớ tới tao loạn thanh âm, trong nháy mắt vỡ tổ. Cà chua, vạn huyền ngay tại hai người còn không biết đường ngoài doanh trại chuyện gì phát sinh thời điểm. Ngay sau đó một cái binh sĩ vội vàng hấp tấp chạy vào. Giáp dạ dày không ngay ngắn gấp đường, tướng quân không tốt. Không tốt, địch tập, có địch tập, địch tập, nhìn trong tay tờ giấy. Hắn ánh mắt lạnh lẽo. Mình tới cái này quân doanh còn không đủ 3 canh giờ. Địch nhân liền đã đến đây cướp trại. Ngu ngốc cũng có thể nhìn ra. Trong này chuyện ẩn ở bên trong. Mà lại chuyện ẩn ở bên trong rất sâu. Mà Vương Tiếu Tiếu phản ứng cũng không tính chậm. Đối hắn thuyết đường có nội gián. Ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên sau khi nghe gật gật đầu. Đúng lúc này, Hàn Thế Trung cũng là mang người tới trong doanh trướng. Vội vàng báo đường, tướng quân. Trước đó Chu Cung bắt giữ thủ hạ binh sĩ toàn bộ phản loạn. Liên hợp lấy mai phục tại bên ngoài Minh giáo kẻ xấu đang hướng về bên này tấn công. Chúng ta vẫn là rút lui trước, lui cùng thủ hạ ta binh sĩ sẽ cùng đi. Hàn Thế Trung giờ phút này cũng là đầy bụi đất. Mặc dù thuyết hắn võ nghệ không tầm thường, mang binh cũng là không kém. Thời điểm cái này tạc doanh sự tình cũng là lần đầu. Bởi vậy có chút bối rối. Quả nhiên sao? Xem ra cái này Chu Cung không đơn giản a. Thân phận là đương triều thừa tướng người. Tuy nhiên lại cùng Minh giáo tối thông xã giao. Nguyên lai là cái hai mặt người. Khó trách hôm nay dám lớn lối như vậy. Ta thân là tam quân chi chủ, nếu là tùy tiện thối lui. Này sĩ khí quân ta ở đâu? Lý Mộc Nhiên dù sao cũng không phải lần đầu tiên tác chiến. Quân đội sĩ khí rất trọng yếu. Nhớ ngày đó Lư Châu Thành chi chiến. Nếu là dưới tay hắn những cái kia binh sĩ không phải một lòng đoàn kết, lại có thể sáng tạo kỳ tích. Bởi vậy tại dạng này thời khắc, mình tuyệt đối không thể đi. Tại thuyết muốn đi khó sao? Hắn có Vương Tiếu Tiếu hộ vệ. Nếu thật là muốn đi, đây còn không phải là dị thường đơn giản. Thế nhưng là tướng quân. Hàn Thế Trung lúc trước trên lôi đài cùng Lý Mộc Nhiên từng có tiếp xúc. Biết rõ đường hắn không biết cái gì võ nghệ. Bây giờ phản quân có gần ngàn người. Mà dưới tay mình binh sĩ đã toàn bộ an bài đến tiền doanh. Chỉ là hắn không nghĩ tới những cái kia giam giữ binh sĩ thế mà lại làm phản. Bởi vậy gấp rút tiếp viện có chút chậm. Tuy nhiên giờ phút này đã có chút hối hận không kịp. Nhưng là thế gian này lại là không có cái gì thuốc hối hận bán. Các ngươi, theo ta ra doanh xem. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Mấy cái này phản quân có năng lực gì? Lý Mộc Nhiên cũng là đang đánh cược. Cược cũng là viện quân tới kịp. Chỉ cần viện quân đến lúc đó nhất cổ tác khí, những phản quân này tất nhiên có thể nhẹ nhõm cầm. Xuống, nói mấy người đồng loạt ra doanh. Ngoài doanh trại đèn đuốc sáng trưng. Cách đó không xa có binh sĩ chém giết thanh âm. Chỉ là những cây đuốc kia chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Xem chừng là địch quân đang đến gần. Nhìn trước mắt hỏa quang. Lý Mộc Nhiên kim mai vẩy một cái. Sau đó đối Vương Tiếu Tiếu thuyết đường. Vương đại ca ngươi sợ sao? Sợ. Vì sao muốn sợ? Bất quá là chút tạp binh. Chỉ cần là đánh tan thủ lĩnh bọn họ. Đó chính là thắng. Bắt giặc phải bắt vua trước. Vương Tiếu Tiếu giờ phút này tay cầm chuôi đao. Xem ra là đang chờ đợi thời cơ. Rất nhanh địch quân đã nhanh đến trước lều. Mà Lý Mộc Nhiên bọn người vẫn như cũ chờ đợi. Chờ lấy bọn hắn đến. Bất quá tay tâm lý vết mồ hôi lại là nói rõ trong lòng của hắn khẩn trương. Đột nhiên một con ngựa từ những quân phản loạn kia bên trong lao ra đến. Mà tại cái này cưỡi ngựa nhân thân gót bên trên mấy trăm người. Rất nhanh liền muốn tới gần Lý Mộc Nhiên chỗ doanh trướng trước đó. Lý Cửu. A, không đúng. Là Lý Tướng Quân. Chư vị còn không cho Lý Tướng Quân vấn an. Ha ha. Cưỡi ngựa người nhìn thấy Lý Mộc Nhiên về sau. Một mặt ngông cuồng. Người chính là phản quân thủ lĩnh. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái. Ngữ khí bình thản. Này cưỡi ngựa người nghe xong. khóe miệng hơi hơi dương lên. Rất lợi hại hiển nhiên. Làm phản quân hắn rất lợi hại kiêu ngạo. Cái gì phản quân? Lý tướng quân, ngươi hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải cái gì phản quân. Chúng ta chỉ là cho Chu Đô úy huyết hận a. Trải qua hắn như thế một thuyết, Lý Mộc Nhiên nhìn ra, trước mắt cái này cái gọi là phản quân thủ lĩnh tựa hồ liền là trước kia tại Chu Cung doanh trước. Kêu gào không bình thường hung hoành người. Chẳng qua là lúc đó hắn chảm dẫn đầu bách phu trường. Cũng không có động những người khác. Không thể nghĩ tới những người này mới thật sự là con sâu làm dầu nồi canh. Làm sao Lý tướng quân? Sợ sao? Không có việc gì. Người nếu là sợ nói ngay. Chúng ta cũng không phải loại kia đuổi tận giết tiệt người. Chỉ cần ngươi cho chúng ta mỗi người đập cái khấu đầu. Chúng ta nhất định sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Vậy ta hẳn là ngươi đi. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trước mắt mấy trăm người. Trong lòng cũng không có cái gì cơ sở. Nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể kéo lại thời gian chờ đợi tiền doanh người đuổi tới. Ngươi, đang cái này cưỡi ngựa người còn muốn tại thuyết thời khắc. Bỗng nhiên tại phía sau hắn binh sĩ hét thảm một tiếng. Hắn vội vàng quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp một chi số bách nhân đội ngũ cùng phản quân binh sĩ đánh nhau. Không nghĩ tới ngươi vận khí không tệ nha. Lý tướng quân, chỉ là hiện tại nói cái gì đều muộn. Các huynh đệ, không cần quản đằng sau binh sĩ. Tất cả mọi người giết cho ta cái này Lý Cửu. Đến lúc đó tốt lĩnh thưởng. Này cưỡi ngựa người vừa mới nói xong. Một tiếng to thanh âm tại lúc này vang lên, tướng quân chớ sợ. Vương Mãnh đến cũng. Lý Mộc Nhiên nghe xong, vừa tài khẩn trương chi ý, trong nháy mắt hoàn toàn không có. Vương Mãnh đến, hết thảy cũng liền hết thảy đều kết thúc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trong đám người có một người trong tay cầm một đôi đồng chùy. Tả hữu khai cung phía dưới, thế mà không một hiệp chi địch, phản quân chạy đi đâu? Này cưỡi ngựa người gặp Vương Mãnh hung hãn như vậy, trong lòng đã có chút e ngại. Đang chuẩn bị điều khiển lập tức thoát đi. Lại không nghĩ rằng Vương Mãnh đã đến tới. Ăn ta một chùy tại đi. Vương Mãnh hô to phía dưới. Này cưỡi ngựa binh sĩ. Hoàn toàn sửng sốt vội vàng dựng lên trong tay phác đao liền muốn tới. Thế nhưng là hắn chỗ nào lại là Vương Mãnh đối thủ. Trong nháy mắt liền bị một cái búa nện xuống lập tức. Lần này. Vương Mãnh từ Lư Châu Thành mang đến đều là Lý Mộc Nhiên lúc trước thủ hạ. Mà tại bọn họ vừa mới tiến doanh không bao lâu. Liền nhìn thấy khói báo động cuồn cuộn. Thế là hắn liền vội vàng giết tới. Vừa vặn bắt kịp thời cơ. Có Lư Châu Thành binh sĩ. Những này hỗn tạp binh sĩ ở đâu là thủ hạ bọn hắn chi địch. Chiến tranh rất nhanh liền kết thúc. Vương Mãnh thấy thế dục ngựa đi vào trước người hắn. Đường Lý tướng quân. Thuộc hạ Vương Mãnh bái kiến tướng quân. Thuộc hạ Nhạc Phi bái kiến tướng quân. Thuộc hạ Lục Nhân Cổ bái kiến tướng quân. Đứng lên đi. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt ba người. Sau cùng dừng lại tại Lục Nhân Cổ trên thân. Cái này Lục Nhân Cổ nhất tâm muốn làm quan. Bây giờ đã thành triều đình quan viên. Vì sao còn tới đi theo chính mình. Gặp Lý Mộc Nhiên nhìn qua Lục Nhân Cổ. Ở một bên Vương Mãnh vội vàng giải thích đường tướng quân. Ta là dựa theo ngươi phân phó biết rõ đường tiểu Nhạc Phi đến. Về phần Lục Nhân Cổ lại là mình muốn tới. Lý Mộc Nhiên không có trả lời Vương Mãnh lời nói vẫn như cũ nhìn lấy Lục Nhân Cổ. Cái sau thấy thế, một bước hướng về phía trước. Sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất Lý tướng quân. Nhân Cổ từ 3 tuổi lên liền đã bắt đầu đọc tứ thư ngũ kinh. Sau đó thi từ ca phú. Câu đối khúc nhạc càng là hạ bút thành văn. Chỉ là gặp được Lý tướng quân về sau, mới phát giác được uổng sinh hoạt mấy chục năm. Bây giờ Nhân Cổ chỉ hy vọng có thể bái tại tướng quân môn hạ. Cùng tướng quân cùng một chỗ học tập cái này dùng binh chi đạo. Còn đem quân thu lưu. Lục Nhân Cổ bây giờ ngữ khí sớm đã không có lúc trước lúc như vậy phách lối. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là sững sờ. Lúc trước chính mình thế nhưng là đem cái này Lục Nhân Cổ tức học máu. Không nghĩ tới hắn lại để cho bái chính mình vi sư. Thật sự là nhân sinh như hí a. Gặp Lý Mộc Nhiên không có trả lời. Này Lục Nhân Cổ đem đầu đập băng băng rung động. Sau đó thuyết đường, tướng quân. Nếu là không chứa chấp, Nhân Cổ liền quỳ hoài không dậy. Nhìn lấy cúi đầu Lục Nhân Cổ, Lý Mộc Nhiên rơi vào đường cùng. Sau cùng đành phải ứng Lục Nhân Cổ yêu cầu. Bất quá lại cũng không là cái gì lão sư, mà chính là lẫn nhau học tập. Nói đùa chính mình một cái nửa điệu có thể dạy cái quỷ a. Mà tại lúc này này mấy trăm Lư Châu Thành binh sĩ cũng là hội tụ đánh trước người hắn. Đột nhiên bọn họ đồng loạt quỳ rạp xuống đất đường, ta đợi bái kiến Lý tướng quân. Thanh âm to vang vọng chân trời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.